chàng CEO của tôi. Chương 297. Quay về để bị cô lừa gạt nữa hay sao? Góc truyện audio.com. Cách chương.